Chương 898, Trảm Tiên. 898, Trảm Tiên. Thanh Tắc quân đang toàn lực phá vây, chạm mặt tới Hắc Vũ quân cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này vùng đất bằng phẳng địa phương gặp phải phá vây mà ra Thanh Tắc quân. Dựa theo nguyên kế hoạch, bọn hắn hẳn là quấn đến cách Dương Quan cùng Nam Canh thành ở giữa chờ đợi phục kích, bởi vì Hắc Vũ quân thống soái chiêu này chuẩn bị vốn chính là đề phòng Thanh Tắc quân hướng cách Dương Quan cùng Xích Diễm quân tụ hợp, chỉ bất quá không trùng hợp, Thanh Tắc quân căn bản cũng không tin mặc cho Xích Diễm quân, cho nên căn bản không có ý định hướng phía đông cách Dương Quan đi. Song phương tại vùng bình nguyên này gặp nhau chính là không chết không thôi cục diện. Lưu Nghi Chiêu cũng không phải cái gì khiếp nhược người, khi hắn nhìn thấy đường đi bị ngăn cản lúc liền quyết tâm theo ta công kích, chết ta tới chiếu cố các ngươi vợ con lão tiểu sống sót uống rượu với nhau. Lưu Nghi Chiêu tại Nam Canh thành tổ chức hơn 10 năm, không nghĩ tới lần này Hắc Vũ quân đến để hắn phí công nhọc sức, đều nói từ không nắm giữ binh, Lưu Nghi Chiêu am hiểu sâu này lý, nhưng mà hắn những này Thanh Tắc quân bộ hạ chết một cái đều để tâm hắn đang rỉ máu, việc đã đến nước này không có đường lui nữa, hắn Lưu Nghi Chiêu còn không thể chết, hắn vẫn còn sứ mạng của hắn. Lưu Nghi Chiêu chỉ có thể may mắn chính là mình ngày bình thường liền tốn hao tâm huyết đến bồi dưỡng Thanh Tắc quân, bây giờ có thể cùng hắn vọt tới nơi này không chỉ có là tinh nhuệ, còn hoàn toàn trung thành với hắn. Thanh Tắc quân bỗng nhiên khởi xướng công kích, mà Hắc Vũ quân vị kia nhất phẩm chỉ huy sứ bay lên trời, một cây trường mâu thẳng tắp hướng Lưu Nghi Chiêu đâm tới, vạch ra sắc bén tê minh. Chỉ cần hắn xông vào trong trận giết chết Lưu Nghi Chiêu, cái này Thanh Tắc quân tự nhiên không chiến mà bại. Nhưng lại tại sao một khắc hắn nhìn thấy Lưu Nghi Chiêu vậy mà cũng bay lên, trong tay Hồng Anh thương lắc một cái, liền gặp một đầu bạch hạc từ trong thương bay ra. Lưu Nghi Chiêu chấp trưởng Nam Canh thành thời điểm chỉ có nhị phẩm, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn mười mấy năm qua đi hay là nhị phẩm. Hắn giấu dốt là cho người khác nhìn, chỉ là không nghĩ tới hắn đã điệu thấp như vậy, kết quả là vẫn là bị người liên thủ tính toán. Lúc này sống chết trước mắt, Lưu Nghi Chiêu toàn lực ứng phó. Trảm Tiên ở đâu? Lưu Nghi Chiêu quát, chỉ gặp hắn sau lưng thân tính lấy ra một viên chạm rỗng có khắc hoa sen viên cầu đến, dùng hết khí lực vặn một cái, liền gặp hoa sen kia bỗng nhiên hiển lộ tài năng, từng mảnh huỳnh quang sáng long lanh cánh hoa từ viên kia cầu phía trên bắn ra, mục tiêu chính là Hắc Vũ quân vị kia chỉ huy sứ. Người mặc màu đen khôi giáp chỉ huy sứ trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, lâm trận bên trong vội vàng bay ngược về đằng sau, đáng tiếc đã chậm. Lưu Nghi Chiêu vì tốc chiến tốc thắng không chỉ có lộ ra ngay chính mình chân thực thực lực cảnh giới, hơn nữa còn lấy ra giữ nhà thần vật, lữ trụ thế giới bên trong người bình thường từng đem biết bay nhất phẩm cao thủ gọi thần tiên, bởi vì mọi người cảm thấy thần tiên mới có thể phi, mà cái này Trảm Tiên, chuyên trảm thần tiên, cái này Trảm Tiên là kiếm lưu chủ nhân có một lần tiện tay ném cho Lưu Nghi Chiêu, chỉ có thể dùng một lần, cho nên Lưu Nghi Chiêu trân tàng đến nay, nếu không phải rất nhiều người biết Lưu Nghi Chiêu trong tay có thứ này, hắn chỉ sợ cũng ngồi không vững Nam Canh thành thành chủ vị trí. Viên kia cầu phía trên cánh hoa, là kiếm lưu chủ nhân tiện tay điêu khắc, liền có chém giết nhất phẩm uy lực, cánh hoa bay cực nhanh, mà Lưu Nghi Chiêu gắt gao kề cận vị kia chỉ huy sứ căn bản không cho đối phương có cơ hội thoát thân, song phương tại thiên không bên trong dây dưa như ưng, người phía dưới căn bản không xen tay vào được. Ngay tại Thanh Tắc quân cùng Hắc Vũ quân tiếp xúc sát na, màu đỏ hồng lưu cùng dòng lũ đen ngòm bỗng nhiên tại phía trên vùng bình nguyên này va chạm tấn công, liền phản phất vừa phun trào dung nham núi lửa đụng phải thâm thúy dòng sông, phía trên chiến trường này gầm thét cùng sắt thép va chạm âm thanh giống như bị bỏng thanh. Trong khoảnh khắc, Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên nhất chân đá vào kia chỉ huy sứ hoành ngăn tại trước ngực trường mâu bên trên, hai người ở trên bầu trời ngăn cách ra hơn 10 trượng khoảng cách. Kế tiếp, hoa sen kia cánh hoa cắt chém tại chỉ huy làm màu đen khôi giáp bên trên, vậy mà thẳng tắp thấu thể mà qua. Lưu Nghi Chiêu nội tâm thở dài một tiếng, cái này đại sát khí cuối cùng vẫn là dùng, chỉ gặp kia cánh hoa cùng viên cầu theo tên kia chỉ huy sứ vẫn lạc cùng một chỗ, tan thành mây khói. Hai quân chém giết, có hay không chủ soái là hai khái niệm. Lưu Nghi Chiêu xuất lĩnh Thanh Tắc quân xông về phía trước, mà Hắc Vũ quân bắt đầu khuếch tán, không thể không nói Hắc Vũ quân cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, cho dù chỉ huy sứ bại vong, những này Hắc Vũ quân tướng sĩ còn tại liều mạng chém giết, tre già măng mọc. Một hồi sau đại chiến, Hắc Vũ quân lại không người đào tẩu, trong chiến trường còn sót lại chỉ có thi thể, mà chi kia từ Nam Canh thành bên trong phá vây mà ra 3.000 Thanh Tắc quân chỉ còn lại hơn 1.000 người. Lưu Nghi Chiêu quay đầu nhìn thoáng qua trong tầm mắt không hề tồn tại Nam Canh thành, Vũ Vệ quân tất nhiên đã xong, đổi đường phá vây, vứt bỏ Mã Tiến Sơn. Cái này Hắc Vũ quân tới phương hướng chính là Vân An thành, cho nên Lưu Nghi Chiêu chắc chắn Vũ Vệ quân xong, chi này Hắc Vũ quân từ phía sau mà đến, vì để tránh cho đường lui của mình bị phong tỏa khẳng định phải đối Vũ Vệ quân đuổi tận giết tuyệt, không phải vạn nhất chi này Hắc Vũ quân muốn từ Vân An thành rút đi thời điểm lại đụng vào Vũ Vệ quân, chẳng phải là phiền phức. TRUENCUATUIVN. Hiện tại Lưu Nghi Chiêu không có cách nào xác định là Vân An thành bên trong còn có hay không Hắc Vũ quân đóng giữ, cho nên vứt bỏ Mã Tiến Sơn mới là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc nhất thời, Lưu Nghi Chiêu chỉ cảm thấy bốn bề thọ địch, Oai Hùng khuôn mặt có chút cô đơn, thân vệ nói, thống lĩnh, chúng ta vậy liền coi là thành cô hồn giả quỷ. Lưu Nghi Chiêu cười cười, vậy cũng phải là một đám dương nanh múa vuốt lệ quỷ, đi. Sau lưng, Hắc Vũ Quân như là châu chấu tại Nam Châu cảnh nội tàn sát bừa bãi khuếch trương, 10 cái thành chủ vị chê ít, chỉ sợ không đủ vân. Vũ vệ quân tân nhiệm thống lĩnh mang theo chính mình già yếu tàn tật hướng phương bắc dãy núi thọc sâu đi vào trong đi, bọn hắn đồng thời không có đi đặc biệt gấp, Khiên Lương thực sợ nhất dính nước bị ẩm, cho nên Lữ Thụ để bọn hắn cẩn thận một chút. Lưu Khiêm Chi tại Lữ Thụ bên cạnh thành khẩn nói ra, có thể được đến đại vương dạng này thống lĩnh, thuộc hạ thật thật cao hứng. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, ta cũng thay ngươi cảm thấy cao hứng. Lưu Khiêm Chi. Đến từ Lưu Khiêm Chi tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Bên cạnh Lữ Tiểu Ngư trong lòng nở nụ cười, Lữ Thụ hay là cái kia Lữ Thụ, hắn có thể sẽ trầm ngâm, nhưng tuyệt sẽ không trầm mặc. Mời đại vương yên tâm, chúng ta bọn này quân lính tản mạng mặc dù không có tác dụng lớn, nhưng tuyệt không phải cái gì hai mặt tiểu nhân, nếu thật là như thế, chúng ta đã sớm cùng Diệp Hiểu Minh thông đồng làm bậy. Lưu Khiêm Chi lo lắng nhất chính là Lữ Thụ không tín nhiệm bọn hắn, điều rất trọng yếu này. Đi tiếp 2 ngày, Lưu Khiêm Chi đối với Lữ Thụ lớn nhất ấn tượng liền ở chỗ ngày bình thường mặc dù ngẫu nhiên đâm tâm, nhưng lại cũng không phải là loại kia hỉ nộ vô thường chủ thượng. Hắn phát hiện Lý Hắc tháng kia hàng vậy mà đều dám nói đùa Lữ Thụ, bởi vì cái gọi là nhìn lá rụng biết mùa thu đến, nếu Lữ Thụ là cái không tốt chung đụng thượng vị giả, chắc hẳn Lý Hắc tháng cũng không dám làm như thế. Mà tại những cái kia lương thực cùng vật tư phương diện, Lữ Thụ một điểm chiếm làm của riêng ý tứ đều không. Những cái kia lương thực chính là thật làm toàn bộ đội ngũ dự trữ lương thực mà đối đãi. Nếu như đổi lại Diệp Hiểu Minh, vị kia chết đi thống lĩnh chỉ sợ hận không thể để các tướng sĩ hiện tại liền bắt đầu uống thanh thủy, chớ ăn cơm. Lưu Khiêm Chi cảm thấy đi theo dạng này thống lĩnh liền rất tốt, tất cả mọi người có thể có phần cơm ăn. Người đăng, Tu An A2.